Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, rơi vào cực hạn luyện ngục. 1. Sở Hy Thanh đem tự thân phong ấn nhập bàn cổ thần phong, thời điểm. Xa xa tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông liền biết tình huống không ổn. Sở Hy Thanh tuy rằng tiến vào thần phong trạng thái, cả người nhúc nhích không thể, nhưng mà một tòa thật to hư không trận pháp. Lại chính đang tại Sở Hy Thanh chu vi tầng tầng điệt điệt mở ra. Cái này trận pháp hẳn là bắt nguồn tại Sở Hy Thanh trên người một cái trận bàn. Nó khí thế hùng vĩ, trong khoảnh khắc liền bao trùm chu vi 5 dặm địa vực. Lúc này không chỉ là La Hán Tông, ở chỗ này tham dự vây giết đông đảo cường đại võ tu cũng đều biến sắc. Bọn họ ánh mắt nhất thời nghi ngờ không thôi. Đây là cái gì? Tựa hồ là một loại thái hư trận pháp, có thể dùng tại dẫn dắt người khác xuyên qua thời không hư không? Thảo, bị lừa rồi, có thể ngăn cản sao? Ngăn cản cái dám, ở bàn cổ thần phong bên trong, trừ phi chúng ta có thể ở 60 hô hấp bên trong đem đánh nát. La Hán Tông đây, hắn là thiên bảng thuật sư, để cho hắn đến nghĩ biện pháp. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông lại đang chuẩn bị bảo mệnh pháp. Môn, quanh người của hắn vọt lên một đạo màu đỏ thắm cầu vồng, xông thẳng tới chân trời, cùng chư thiên tinh thần hô ứng. Đây là nhất phẩm thiên cương thuật, tinh di vật hoán, một cái hợp lệ thuật sư ở lâm chiến trước. Đầu tiên muốn cân nhắc chính là đường lui cùng an toàn. La Hán Tông cảm giác mình lúc trước những kia chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Lúc này một cái trầm lãnh tiếng nói khàn khàn truyền tới. La huynh, không biết ngươi có thể có phương pháp loại bỏ trận này. Thời gian quá ngắn, không cách nào có thể làm. La Hán Tông lời nói tiếng hờ hững đáp lại. Chư vị vẫn là nghĩ biện pháp thoát thân làm đầu. Đến rất khả năng là Lý Trường Sinh. Lựa chọn hàng đầu phương pháp, tự nhiên là phá hư Sở Hy Thanh trong tay trận bàn. Nhưng mà liền như người kia nói tới, trận bàn ở bàn cổ thần phong bên trong. Mà đánh vỡ bàn cổ thần phong cũng không phải là chuyện dễ. Bọn họ những thứ này người dù là hợp lực, lại mượn hắn pháp thuật lực lượng, cũng đừng tưởng ở trong vòng một canh giờ hoàn thành. La Hán Tông vừa nói chuyện, vừa lùi về sau. Tinh di vật hoán chi pháp còn cần một quãng thời gian mới có thể chuẩn bị hoàn thành. Trước đó, hắn nhất định phải làm hết sức kéo dài khoảng cách. Vô tướng thần tông cũng chỉ có Lý Trường Sinh nhất phẩm thân thể, có thể mượn thái hư đại trận ngang qua mấy vạn dặm hư không. Cái kia trầm lãnh tiếng nói khàn khàn một tiếng cười nhạo. Bất quá La tiên sinh không khỏi quá cẩn thận rồi. Mặc dù đến thực sự là Lý Trường Sinh, hắn cũng không có thể đem chúng ta tất cả đều lưu lại. Lúc này mọi người ở đây ở trong, trừ bọn họ ra hai cái thiên bảng, hai vị không thiên bảng nhất phẩm ở ngoài, còn lại tất cả đều là địa bảng giữa cao thủ, công thể cường đạt nhị phẩm, có thể thân liệt địa bảng người. Người nào có thể bị đơn giản giết chết? Năm trước Lý Trường Sinh quét ngang Hoàng Thành đại nội, là do đại nội đông đảo cao thủ sau lưng chính là Hoàng Thành. Bọn họ không cách nào lùi về sau, không đường thối lui, có thể như quả những người kia quyết định. Không chừa thủ đoạn nào cùng Lý Trường Sinh đọ sức. Như vậy bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người đều có thể có hộ thân bảo mệnh năng lực. La Hán Tông tiếng nói lại rất bình tĩnh. Hy vọng như vậy, hắn vẫn là ở hướng về ngoại vi phi độn, vô cùng làm hết sức rời xa Sở Hy Thanh. Vẻn vẹn ngăn ngắn trong khoảnh khắc, hắn đã phi độn đến trăm dặm có hơn. Lúc này Sở Hy Thanh chu vi đông đảo địa bảng cao nhân lại đều phản ứng khác nhau. Một ít tính cách cẩn thận cũng đều cùng La Hán Tông giống như, làm hết sức kéo dài khoảng cách. Mấy người thì lại tự cao có phương pháp thoát thân. Bọn họ nhất thời không làm gì được Sở Hy Thanh, liền chuyển mà đối với hắn bên người một thú ra tay. Bạch Tiểu Chiêu cũng như Sở Hy Thanh giống như quả quyết, trực tiếp lấy tuế nguyệt lực lượng, đem tự thân phong nhập tại hiện tại cùng tương lai trong lúc đó ở trong. Lê Sơn lão mẫu lực lượng tự nhiên kém xa tại bàn cổ di lực, nhưng cũng đủ để bảo đảm nàng ở một khắc thời gian bên trong bình yên vô sự. Cuồng kiếm phong tam nhưng là một tiếng cười gằn. chủ thượng đối với trận này Mai Phục Diệt có chuẩn bị đầy đủ. Vì lẽ đó Phong Tam không có chút nào hoang mang, dù là hắn nguyên thần ý niệm, nhận biết được Chu Vi Hư không ít nhất ẩn núp 4 vị nhất phẩm. Hắn bóng người như gió thiểm thệ, biến ảo đa đoan, nỗ lực vây giết mấy vị nhị phẩm võ tu kinh ngạc phát hiện. Bọn họ thần niệm linh thức, dĩ nhiên đều không có cách nào đem cái này chỉ là tam phẩm khóa chặt. Ngăn ngắn 60 hô hấp đi qua rất nhanh, sẽ ở cái kia thái hư trận pháp triển khai đến mức tận cùng thời điểm. Hai bóng người đồng thời xuất hiện ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Đến càng là hai người, trong đó một cái chính là Lý Trường Sinh. Một vị khác lại là một cái diện mạo khoảng chỉ có khoảng chừng 16 tuổi thiếu nữ. Nàng ăn mặc một thân màu đen váy giáp, một tay nắm thương, khí tức lạnh lẽo, anh tư hiên ngang. Mọi người trái tim đầu tiên là đột nhiên căng thẳng, mãi đến tận nhìn rõ ràng nữ tử này thân hình tướng mạo thì lúc này mới vẻ mặt buông lỏng. Người tới cũng không phải là bọn họ cho rằng thiên hạ phong đao tố phong đao. Bất quá nữ tử này là ai? Có thể lấy thân thể đối kháng cái kia thái hư thời không loạn lưu. Có thể ngang qua mấy vạn dặm hư không mà không bị nghiền nát. Lượng, Lý Trường Sinh cầm trong tay thần vọng kiếm hiện thân thời khắc. Liền trực tiếp một cái vung tay áo. Trong khoảnh khắc thiên địa hư không đều bị đo đạc. Chu vi 150 dặm thế giới. Càng bị hắn mạnh mẽ kéo dài phóng to đến hơn 3.000 dặm. Ngoại vi đông đảo cao thủ trông thấy tình cảnh này. Không những không sợ hãi. Ngược lại cười gằn không ngớt. Lý Trường Sinh cái này một tay lượng thiên kiếm, quả thực bá đạo vô biên, là gần như thần linh giống như thủ đoạn thần thông. Vậy mà lúc này Lý Trường Sinh còn có thể phân ra bao nhiêu lực lượng cùng bọn họ chiến đấu. Lý Trường Sinh cũng xác thực không có bao nhiêu dư lực. Hắn nhìn chung quanh chu vi hư không một chút, sau đó liền mặt hiện ý cười. 4 vị nhất phẩm, 13 vị nhị phẩm, thật lớn thanh thế. Lý Trường Sinh nhìn về phía đối diện Sở Vân Vân. Hy Thanh cái này một lưới rắc đến. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Giao cho ngươi. Ở hắn sau người. Lúc này lại hiện ra một cái cực lớn cây cân. Nó một mặt chìm xuống. Làm cho Sở Vân Vân một thân khí tức cấp tốc rút bay lên. Luận đến giết chóc hiệu suất. Dù là trước mặt trạng thái bá võ vương. Cũng vẫn là hơn xa ở hắn. Cây cân một đầu khác cong lên. Làm cho nơi đây tất cả võ tu công thể chân nguyên cũng vì đó hơi ngưng lại. Khí nguyên tiêu giảm, cường độ lớn hạ xuống. Sở Vân Vân nhưng là bình tĩnh nhìn bàn cổ thần phong bên trong Sở Hy Thanh một chút. Ánh mắt hơi có chút ác liệt. Ngay khi nàng chuẩn bị thu tầm mắt lại, bắt đầu giết người thời khắc, nàng bỗng nhiên tâm thần hơi động, nhận biết được Sở Hy Thanh chu vi hư không nhiễu loạn. A. Lý Trường Sinh cũng lấy làm kinh hãi. Lại còn có người lấy Sở Hy Thanh là giả không đạo tiêu. Xa vượt hư không đuổi đến nơi này. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn nhìn thấy một cái ăn mặc một thân màu trắng bạc chiến giáp nữ tính bóng người. Từ trong hư không đi ra. Lý Trường Sinh con ngươi. Nhất thời hơi ngưng lại. Nhất kiếm khuynh thành. Vấn thù y. Mà lúc này toàn bộ 150 dặm phạm vi nơi. Tất cả tham dự vây giết đám võ tu, đều là tim đập đột nhiên dừng lại, ý lạnh thấu xương cùng tuyệt vọng ở trong lòng bọn họ tràn ngập. Cái kia gần đây đến cô gái, càng là hiện nay thiên bảng số 1, cực đông băng thành chi chủ. Vấn thù y, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Lại là làm sao chạy tới? Càng làm cho những thứ này người thất kinh chính là... Khi bọn họ nghĩ muốn sử dụng các loại thần thông độn pháp cùng pháp khí bỏ chạy thì mới phát hiện. Nơi này hư không, ngoại trừ Lý Trường Sinh lượng thiên kiếm ở ngoài, đã bị hai cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa. Một trong số đó là vì phong thiên. Vậy tuyệt đối là gần thần cấp lực lượng. Phong ấn vùng thế giới này trong lúc đó tất cả. Một trong số đó là vì tuyệt thiên. Đó là tuyệt thiên cùng chấn thiên lực lượng dung hợp. Hình thành rồi tuyệt đối chấn áp phía thế giới này, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, nhưng là ở hai người kia sau khi xuất hiện trong nháy mắt, đã sử dụng tới hắn tinh di vật hoán. Hắn là hoang dã con đường xuất thân thuật sư, không có bất kỳ truyền thừa, toàn dựa vào chính mình một thân ngộ tính thiên phú, còn có cái kia thật cẩn thận tính cách sờ soạng lần mò, không chừa thủ đoạn nào luồn cúi, lúc này mới có bây giờ thành tựu. Vì lẽ đó La Hán Tông không giống cái khác võ tu tự tin như vậy. Hắn đang nhìn đến cái kia hắc giáp thiếu nữ, ý nghĩ đầu tiên chính là mình nên chạy trốn. Đối phương bất kể là không phải Tố Phong đao đều không khẩn yếu. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Vô Tướng Thần Tông vượt không tới cường viện. Là hai vị nhất phẩm, mà cũng không phải bọn họ tưởng tượng. Chỉ có Lý Trường Sinh một người. Chỉ là khi La Hán Tông khởi động thiên cương thuật thời khắc, vẫn là phát hiện mình chậm một đường. Cái kia cường đại lượng thiên, tuyệt đối chấn áp, cực hạn phong ấn, đều đang quấy dày tinh di vật hoán, môn pháp thuật này vận chuyển. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông hồi hộp sau khi, không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái. Sau đó hắn khắp toàn thân đều tuôn ra hùng vĩ huyết diễm. Tất cả nguyên lực đều ở bạo phát thiêu đốt. Cảnh này khiến hắn cùng chư thiên tinh thần liên hệ vô hạn tăng cường. La Hán Tông rốt cục đi đến vùng thế giới này bị hoàn toàn lấp kín thời khắc chạy ra ngoài. Mà ngay khi La Hán Tông hóa thành ánh sao, hướng về mấy ngàn dặm ở ngoài hư không na di thời khắc. Trong đầu của hắn tất cả đều là cái kia hắc giáp thiếu nữ bóng người. Này cái nữ nhân, nàng đến cùng là ai? Vô Tướng Thần Tông khi nào hiện ra một nhân vật như vậy? Nữ tử này nắm giữ mạnh mẽ như vậy tuyệt thiên chi đạo. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. La Hán Tông nghĩ đến mấy tháng trước Vân Hải Tiên Cung bên trong các loại quái dị nghe đồn. Cái kia giấu ở trong xương cao thủ thần bí. Chính là nữ nhân này. Như vậy nàng đến tột cùng là thân phận gì? Ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Vấn Thủ Y cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng hai người trước mắt nhìn nhau. Trong mắt của nàng sau đó liền hiện ra ý thoải mái. Không trách Sở Hy Thanh dám rời đi Vô Tướng Thần Sơn. Một mình xuất hành, cái này nói vậy chính là hắn chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Liền có thể bảo đảm an toàn của mình, cũng có thể lấy thân làm mồi, dụ giết những thứ này ẩn náu tại trong bóng tối đại địch. Cái này xác thực là thuộc về Sở Hy Thanh phong cách. Vấn Thủ Y chỉ xem Sở Hy Thanh ở Thiết Kỳ Bang trong lúc dụng binh liền biết. Vị này Vô Cực Đao Quân chắc chắn sẽ không bị động phòng thủ. Nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi đả kích. Đi tan rã kẻ địch. Vấn Thủ Y sau đó liền phát hiện Sở Vân Vân nhìn nàng ánh mắt. Càng hơi hàm chứa bất thiện. Nữ nhân này là bá võ vương Tần Mộc Ca. Cũng là Sở Hy Thanh trên danh nghĩa thê tử. Vấn Thù Y bản năng sinh ra một chút chột dạ ý xấu hổ. Nghĩ muốn tách ra Sở Vân Vân tầm mắt. Nhưng mà sự kiêu ngạo của nàng. Tuyệt không cho phép nàng làm như thế. Huống hồ nàng hiện tại cũng không làm cái gì. Vấn Thù Y cố nén ở thân thể bản năng. Lại kiềm chế lại tất cả tạp niệm tâm tư. Nàng tay đè kiếm. Ánh mắt bình tĩnh cùng Sở Vân Vân nhìn nhau. Tần tướng quân có chuyện, không ngại chờ chuyện sau khi lại nói với ta. Nơi đây tổng số 16 người, ngươi ta một người một nửa. Cái kia tinh thần đại tông sư La Hán Tông đã chạy mất tăm mất tích. 17 người cũng chỉ còn sót lại 16 cái. Được, Sở Vân Vân trả lời gọn gàng. Bóng người của nàng đã từ tại chỗ thuấn thiểm biến mất. Bất quá không cần như vậy. Nơi đây địch thủ. Một mình ta liền có thể giải quyết. Hôm nay cơ hội hiếm có. Là bọn họ một lần gạt bỏ kẻ địch rất tốt cơ hội. Sở Vân Vân không nghĩ là do ân oán cá nhân. Để lỡ chính sự. Trước tiên giải quyết ngoại địch. Lại xử lý trước mắt nữ nhân này không muộn. Ngoài ra nàng cũng không có lưu lạc tới cần mượn người ngoài lực lượng đến giết địch mức độ. Hết chương.